Cửu vực kiếm đế, chương 2974, cửu thiên lão nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại thêm Sở Phong Miên trong tay. Có thể là có thêm tiên đế cũng không có bảo vật. Cái kia chính là sinh mệnh trái cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sinh mệnh trái cây. Đang xây mộc sau khi ngã xuống. Liền cũng không có xuất hiện nữa rồi. Sở Phong Miên trong tay sinh mệnh trái cây. Mặc dù chỉ là đã từng kiến mộc ngưng tụ sinh mệnh trái cây bản nhược hóa. Nhưng là đối với bất luận một vị nào thọ nguyên sắp hết võ giả mà nói. Đều là vô pháp cự tuyệt lễ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên toán chi đạo. Nghịch thiên. Mỗi một lần ra tay. Đều tiêu hao thọ nguyên. Mà Sở Phong Miên sinh mệnh trái cây. Là có khả năng nhất đả động bảo vật của bọn hắn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên lúc trước đã là đem bên trong hai mai sinh mệnh trái cây cải tạo. Luyện chế thành một loại cổ quái đan dược. Hết khả năng đã ẩn tàng sinh mệnh trái cây tướng mạo sẵn có rồi. Có sinh mệnh trái cây. Sở Phong Miên cũng không sợ hắn không mời được cửu thiên lão nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, đi trước thiên toán tông. Tính toán tài tình thiên quân nếu như còn chưa xuất quan. Sở Phong Miên chuẩn bị trước đi mời cửu thiên lão nhân ra tay thử xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên bước ra một bước. Chính là biến thành một đạo độn quang. Hướng về thiên toán tông bay về phía. Mấy đạo độn quang. Thoáng cái đi tới thiên toán tông tháp cao trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại thiên toán tông tháp cao trước. Có chừng mấy trăm vạn võ giả. Tụ tập ở đây. Đêm này một tòa tháp cao đều cho bao bọc vây quanh. Những võ giả này. Có tưởng chỗ sung yếu lấy mời thiên toán sư thiên toán tông xuất thủ. Cũng có đơn thuần đến vô giúp vui đấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại có cường giả đã đến. Thật là mạnh khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây ít nhất là ba vị tiên tôn đỉnh phong cường giả a. Sở Phong Miên mang theo Tô Hà. Vân Tiêu lão nhân cùng Long Kiếm vệ theo sát phía sau. Đi thẳng tới thiên toán tông tháp cao trước. Không có chút nào che giấu hơi thở. Lập tức đưa tới không ít phía dưới võ giả là ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái đó là Vân Tiêu lão nhân. Cái kia Long Nhân. Là Long Kiếm vệ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó không ít võ giả, cũng nhận ra Vân Tiêu lão nhân cùng Long Kiếm vệ. Lúc trước Cửu Dương tông chủ cùng Cổ Xà Sơn một trận chiến. Cũng hấp dẫn không ít võ giả trước tới xem náo nhiệt. Đối với biểu hiện ra động trời thực lực Vân Tiêu lão nhân cùng Long Kiếm vệ. Bọn hắn đều nhớ tinh tường. Hiện tại rất nhiều người tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bọn họ, rõ ràng theo sát phía sau. Cái kia người phía trước là ai? Kiếm tu tiên tôn. Chẳng lẽ cái này là Cổ Xà kiếm quân? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất định là hắn, Cổ Xà kiếm quân. Không được, chúng ta nhanh mau tránh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang nghe Cổ Xà kiếm quân bốn chữ thời điểm. Rất nhiều võ giả đều là vội vàng lui về phía sau. Tránh mà không cùng. Cổ Xà kiếm quân. Đây là lúc này đây thần toán sơn thịnh hội nhân vật quan trọng. Vốn là sức một mình chém giết cường giả của Cổ Xà nhất tộc. Đã liền Cổ Xà nhất tộc siêu cấp thiên tài Bạch Xà công tử. Đều là đã bị chết ở tại trong tay của Cổ Xà kiếm quân này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó Vân Tiêu lão nhân. Long Kiếm vệ cùng Cửu Dương tông chủ một trận chiến. Cũng để tên này âm thanh càng thêm vang phát sáng lên. Vân Tiêu lão nhân. Long Kiếm vệ. Một vị tiên đế võ đạo truyền nhân. Một vị kiếm thuật thông thiên, có thể so với pháp tắc tiên tôn cường giả. Toàn bộ cũng đều là thần bí này người làm của cổ xà kiếm quân. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Như vậy hai vị cường giả đều cam nguyện là bộc. Điều này cũng làm cho trên người của cổ xà kiếm quân càng là bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Cho nên khi tại Sở Phong Miên còn chưa hàng lâm đi xuống một khắc, rất nhiều võ giả cũng đã là chủ động nhường ra một khu vực tới. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cổ xà kiếm quân có thể tuyệt đối không phải một vị tính khí tốt cường giả. Ra tay chính là giết người. Cổ xà nhất tộc, Cửu Dương Tông đều không bị hắn để ở trong mắt. Tuy rằng nơi này là trong thần toán sơn, không cho phép võ giả giao thủ. Nhưng mà ai nào biết cổ xà kiếm quân này có thể hay không liền thần toán sơn đều không để trong mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là cũng trực tiếp phủ xuống dưới. Hắn cũng nhìn thấy chung quanh những tên võ giả kia né tránh ôn thần vậy ánh mắt. Sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa, nhưng mà cũng không nói gì thêm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này cũng không thể trách những võ giả này có loại ý nghĩ này. Sở Phong Miên vừa ra tay, sẽ giết cổ xà nhất tộc tất cả cường giả. Đã liền Bạch Xà công tử giết tất cả, chiếm cứ cổ xà sơn, đã là hung danh bên ngoài rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuối cùng vừa ra tay, nhưng chỉ có trực tiếp đã diệt hơn 10 vị tiên tôn. Tại so sánh An Định Chín Hoa Thiên, một vị pháp tắc tiên tôn vẫn lạc, cũng đều là một đại sự. Sở Phong Miên ngược lại là trực tiếp giết cổ xà nhất tộc tất cả mọi người. Bạch Xà công tử nhân vật như vậy đều trực tiếp giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ xà kiếm quân cái này hung danh, cũng đuổi sát ban đầu chỉ một cái ma tôn. Tiền bối thật sự là hung danh không giảm a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Hà ở một bên mặt khác những tên võ giả kia nghị luận, đều là khẽ cười một tiếng nói ra. Liên tục hai cái dùng tên giả, đều là hung danh bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa cổ xà kiếm quân này hung danh, cũng chỉ là tại đây ngắn ngủi không đến 3 ngày bên trong liền chế tạo ra. Sở Phong Miên cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hung danh bên ngoài, nhưng mà trên thực tế Sở Phong Miên từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người đấy. Người của cổ xà nhất tộc, tưởng muốn trực tiếp động thủ với hắn, đã như vậy đã bị chết ở tại Sở Phong Miên trong tay. Cái kia cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bất quá tại bên ngoài xem ra, bọn hắn mớ sẽ không quản nhân quả trong đó. Chỉ biết là Sở Phong Miên động thủ giết cổ xà nhất tộc tất cả cường giả. Không hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hung danh cũng có hung danh chỗ tốt. Sở Phong Miên ngược lại là cũng quen rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa hung danh bên ngoài, cũng làm cho Sở Phong Miên bất kể là đi tới chỗ nào, chung quanh võ giả đều là tránh mà không cùng. Này xếp hạng thiên toán tông tháp cao trước hàng dài. Dưới tình huống bình thường một ngày đều chưa hẳn có thể xếp hàng đi vào. Nhưng mà Sở Phong Miên nhưng là đi tới chỗ nào, trước mặt võ giả đều là nhao nhao nhượng bộ. Phảng phất là bọn hắn chắn Sở Phong Miên trước mặt của Sở Phong Miên thì sẽ động thủ giết người giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi qua mấy phút, Sở Phong Miên liền thuận lợi đi tới tháp cao trước. Như thế cũng để cho hắn cảm nhận được thanh danh chỗ tốt. Mặc dù nói tiếng tên này không tốt lắm, nhưng mà không trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cổ xà kiếm quân tiền bối, mời, tháp cao trước, hai thiên toán tông đệ tử. Nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, cũng là có chút sợ hãi. Cung kính nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này làm cho Sở Phong Miên đều cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn lười phải giải thích cái gì. Trực tiếp một bước đạp vào bên trong đó. Chính là đi tới trong tháp cao. Bước vào tháp cao, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không gian biến hóa, tháp cao này ở trong. Có huyền cơ khác, tự thành một phương thiên địa. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Thủ đoạn như vậy, một vị tiên tôn đều có thể làm được. Cho nên cũng không có gì kỳ quái. Thiên toán tông cuối cùng thế nhưng là thiên tính toán 99 trong tông. Xếp hạng thứ 2 tông môn. Chút thủ đoạn này tự nhiên là có. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Rất nhanh Sở Phong Miên mấy người. Liền đi tới một cung điện khổng lồ bên trong. Mười mấy thiên toán tông đệ tử. Chính ở trong đó tiếp đãi này đến võ giả. Đem những võ giả này. Chỉ dẫn đến khu vực khác nhau bên trong. Tới trước võ giả. Tưởng muốn mời thiên toán sư đều mỗi người không giống nhau. Cho nên thiên toán tông trong cửa mỗi. Mỗi một thiên toán sư kỳ thật đều xem như tự thành nhất phái. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Những thứ này tiếp đãi thiên toán tông đệ tử. Đều là trong thiên toán tông thiên toán chi đạo thấp kém thế hệ. Còn chưa có tư cách làm người thiên tính toán. Chỉ có thể là với tư cách tiếp đãi. Chẳng qua là đi tới võ giả số lượng nhiều vô cùng. Ít thiên toán tông đệ tử này. Cũng vô cùng bận rộn. Tiếp đãi không đến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Có chút võ giả thời gian chờ đợi lâu rồi. Trên mặt cũng có chút vẻ mong mỏi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cách chương.